Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn sương máu ngày càng xa dần, thần sắc của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan càng thêm trầm trọng. Chàng nhất định phải sớm tìm ra chút manh mối nào đó, tuyệt đối không thể để quá một canh giờ khiến bằng hữu bên ngoài gặp nguy hiểm. Vì tâm trí căng thẳng, ngược lại đầu óc của Yến Trường Lan lại hoạt động nhanh hơn. Chàng chợt nghĩ đến phương pháp dịch dung hoán hình chi pháp, có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào của kẻ khác. Không biết liệu có thể giả dạng làm huyết hồn, xuê hôn được hay chăng. Dù huyết hồn vốn là hồn phách, còn chàng có thân thể, nhưng nếu có thể biến đổi khí tức, lý thuyết thì có thể thực hiện. Nghĩ vậy, Yến Trường Lan liền hành động. Chẳng mấy chốc, thân thể chàng phát ra âm thanh rắc rắc, diện mạo thay đổi, khí tức cũng trở nên khác biệt. Chàng vừa cảm nhận sự ám muội của màn xương máu xung quanh, vừa điều chỉnh khí tức của mình, cuối cùng khiến khí tức bản thân trở nên tương đồng với huyết hồn. Dù diện mạo chàng không hoàn toàn giống huyết hồn, nhưng ở trong màn xương máu này, ít nhiều cũng có tác dụng ẩn giấu. Chẳng bao lâu, khi Yến Trường Lan đi vào sâu hơn, xung quanh huyết hồn càng nhiều. Tại khoảng cách gần 2 trượng quanh chàng, bóng dáng của huyết hồn xuất hiện. Yến Trường Lan nín thở, vốn định ra tay, nhưng kỳ lạ là những huyết hồn kia lại không để ý đến chàng. Điều này càng củng cố suy đoán trong lòng chàng, có lẽ huyết hồn không nhận diện đồng loại bằng mắt thường, mà bằng cách cảm nhận khí tức. Nếu đúng là vậy, điều này vô cùng thuận lợi cho chàng. Chỉ cần không vận dụng pháp lực tấn công, huyết hồn sẽ coi chàng là đồng loại. Do đó, Yến Trường Lan càng thêm cẩn trọng. Chàng giữ hơi thở ở mức thấp nhất, hết sức kiềm chế không để lộ ra khí tức của người sống. Đi thêm một đoạn, huyết hồn xuất hiện càng nhiều, mà cảnh giới của chúng cũng ngày càng cao. Đều là bậc luyện khí, liên chi, từ tầng 4 trở lên. Nếu có huyết hồn tầng 2, tầng 3 xuất hiện, đều bị huyết hồn mạnh mẽ hơn gần đó tóm lấy nuốt chửng. Yến Trường Lan có phần khiếp sợ. Chàng vừa may mắn vì bản thân là tu sĩ luyện khí tầng 4. Lại vừa lo lắng rằng nếu về sau huyết hồn yếu hơn không còn đủ cho huyết hồn mạnh thỏa mãn, thì huyết hồn tầng 4 như chàng sẽ trở thành con mồi vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhiều suy nghĩ cũng vô ích. Đã đi đến đây, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến sâu vào. Yến Trường Lan cẩn trọng bước đi, giống như các huyết hồn khác, chậm rãi di chuyển. May thay, đạt đến tầng 4 luyện khí dường như đã có phần ưu thế. Chàng không bị huyết hồn khác tấn công mà có thể yên ổn tiến sâu vào trong thung lũng. Dần ra, chàng nhìn thấy vài bóng người, là các tu sĩ, nhưng sắc mặt tái nhợt, dường như chưa hoàn toàn mất mạng. Tâm Yến Trường Lan khẽ động, chàng thầm nghĩ, không biết Lục Tranh, Lu Trân có ở trong số những tu sĩ đó không? Sự căng thẳng khiến chàng càng thêm cẩn trọng, lần lượt quan sát từng bóng người kia. Không phải, người này không phải, vẫn không phải. Chàng tiếp tục xem xét, nhưng mãi vẫn chưa thấy diện mạo của Lục Tranh. Yến Trường Lan khẽ thở phào. Sau đó, chàng lại quan sát những bóng người kia, phát hiện ra rằng bọn họ quả nhiên đều bị khống chế. Lúc này tất cả đứng tụ lại, tựa như một vòng tròn đặc ruột. Khuôn mặt tái xanh hướng ra ngoài, từ thất khiếu trên mặt mắt, tai, mũi, miệng không ngừng toát ra từng sợi huyết khí. Yến Trường Lan khẽ nhúc nhích yết hầu, đưa mắt quan sát bốn phía. Chàng lập tức nhận ra, không biết từ khi nào, xung quanh chàng cũng dày đặc huyết hồn, chật kín, khiến người ta khiếp đảm kinh hoàng. Nếu bị huyết hồn phát giác, sợ rằng chàng sẽ lập tức bị chúng bao vây không thoát. Trong đám huyết hồn cũng có quy tắc riêng, những kẻ mạnh đứng phía trước, kẻ yếu hơn đứng ở phía sau. Yến Trường Lan là tu sĩ luyện khí tầng 4, xung quanh chàng toàn là huyết hồn có cảnh giới tương đương. Vị trí của chàng không quá tệ, cũng không quá nổi bật. Phía trước, những huyết hồn mạnh hơn hấp thụ hầu hết huyết khí phát ra từ các tu sĩ. Chỉ chừa lại chút ít cho hàng sau. Càng về phía sau, huyết khí bị giảm dần từng tầng. Cuối cùng đến hàng sau cùng, huyết khí thực sự còn lại chỉ là từng sợi, thưa thớt, có kẻ hấp thu được, có kẻ không. May thay, nếu có kẻ không hấp thu được, thì dù khí tức của Yến Trưởng Lan có giống huyết hồn đến đâu, chàng cũng không thể hút huyết khí như chúng, chắc chắn sẽ bị lộ. Dù tạm thời chưa bị phát hiện, Yến Trưởng Lan cũng đã có tính toán trong lòng. Nếu sau này bị phát giác, chàng sẽ lập tức tung ra một số lôi đình tử, lây tinh di, hy vọng tạo lối thoát. Suy nghĩ xong, lòng chàng tạm an ổn, liền thận trọng dò xét. Có thể nào Lục Tranh cũng ở đây? Phía trước không thấy, bên trái cũng không có, bên phải cũng không. Đột nhiên, lòng Yến Trưởng Lan giật mạnh. Ngay bên phải, ở hàng phía sau, chàng đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó không phải là Lục Tranh, thì còn là ai nữa? Lúc này, Lục Tranh, Lu Trân, trông có chút khác lạ. Trong mắt y lóe lên tia đỏ sậm, đôi môi khẽ hé mở, hút lấy từng sợi huyết khí như những huyết hồn khác. Điều kỳ lạ là, khả năng hấp thu huyết khí của y cũng không kém gì những huyết hồn cùng cảnh giới. Đôi khi còn hút được một hai sợi từ đám huyết khí xung quanh. Khí tức tỏa ra từ y phảng phất giống huyết hồn. Dù không hoàn toàn như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan phải dụng công che giấu, nhưng khả năng hấp thu huyết khí đã khiến y được huyết hồn coi là đồng loại. Yến Trưởng Lan hơi do dự, không biết thần trí của Lục Tranh có còn tỉnh táo hay không. Nhưng dù thế nào, tìm được Lục Tranh và thấy y chưa gặp nguy hiểm cũng đã là điều tốt. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh thuật dịch dung hoán hình, khiến dung mạo mình khôi phục lại chút ít, nhưng khí tức vẫn duy trì sự tương đồng với huyết hồn. Sau đó, chàng chăm chú nhìn về phía Lục Tranh. Yến Trưởng Lan thầm nghĩ, nếu Lục Tranh vẫn còn tỉnh táo, y hẳn sẽ nhận ra ánh mắt chăm chú của chàng. Lúc đó, hai người có thể trao đổi với nhau. Ngược lại, nếu y không tỉnh táo, trong tình huống bị huyết khí chi phối, e rằng sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Khi lớp huyết khí tràn đến phía sau, chàng giả vờ đuổi theo, chậm chậm tiếp cận Lục Tranh. Sau khi đến gần, nếu thấy y không tỉnh táo, chàng định sẽ đánh ngất y rồi dùng lôi đình tử, lây tinh di, để mở đường đưa y ra ngoài. Một lúc sau, vì ánh mắt chăm chú của Yến Trưởng Lan quá rõ ràng, Lục Tranh chậm chậm quay đầu lại, mắt y vừa hút lấy một sợi huyết khí, bắt gặp ánh mắt của Yến Trưởng Lan. Ánh mắt của Lục Tranh hiện lên nét mờ mịt. Yến Trưởng Lan chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua điều gì đó. Một huyết hồn thông thường sẽ không chú ý đến ánh mắt của chàng trong lúc hút huyết khí. Nhưng Lục Tranh vốn là một tu sĩ, sức hấp dẫn của huyết khí với y không lớn đến mức y sẽ bỏ qua mọi thứ xung quanh. Lúc này, Lục Tranh nhận thấy chàng, nhưng lại không tỉnh táo. Yến Trưởng Lan khẽ lo lắng, nếu Lục Tranh đột ngột gây náo loạn, việc giải cứu sẽ khó khăn hơn. May thay, điều tệ nhất đã không xảy ra. Ánh mắt Lục Tranh thoáng hiện lên chút bối rối khi nhìn thấy Yến Trưởng Lan, rồi dần dần trở nên tỉnh táo. Sau một cái chớp mắt, ánh mắt y trở nên minh mẫn, nhìn chằm chằm vào chàng. Yến Trưởng Lan làm khẩu hình miệng, chờ. Lục Tranh lập tức ổn định lại, giả vờ như đang cạnh tranh huyết khí với những huyết hồn khác. Nhưng thực tế y đứng im tại chỗ. Yến Trưởng Lan bắt đầu tiến đến gần y, như dự tính từ trước. Sau khoảng một khắc, hai người đã hội ngộ. Giờ đây cả hai không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ánh mắt và khẩu hình miệng để giao tiếp. Lục Tranh nhìn chàng, trong ánh mắt có chút xúc động, như thể hiểu rằng chàng đã mạo hiểm để đến cứu y. Yến Trưởng Lan đưa cho y một số lôi đình từ, rồi cùng y lặng lẽ di chuyển ra phía sau. Dần dần, họ tiến đến gần rìa thung lũng. Nhưng ngay lúc ấy, những tu sĩ bị vây quanh ở giữa đã bị hút cạn huyết khí. Các huyết hồn đều không còn chìm đắm vào huyết khí nữa mà bắt đầu trở nên hoạt bát. Yến Trưởng Lan và Lục Tranh, vốn đang ẩn mình, lập tức bị phát hiện. Trong chớp mắt, vô số huyết hồn lao về phía họ. Yến Trưởng Lan hét lớn, ném ra. Lục Tranh nhanh chóng phản ứng, kích hoạt hàng loạt lôi đình tử, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên, biến nhiều huyết hồn thành huyết vụ. Yến Trưởng Lan đồng thời cũng ném ra nhiều lôi đình tử, mở rộng thêm một con đường. Cả hai lập tức thi triển thân pháp, lao nhanh ra khỏi thung lũng. May thay, họ đã gần sát rìa thung lũng, nên không còn nhiều vật cản. Tuy nhiên họ vẫn cảm nhận được những huyết hồn mạnh mẽ từ sâu trong thung lũng bị kích động, đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Rút ngắn khoảng cách, Yến Trưởng Lan cảm nhận được áp lực mãnh liệt đang đến gần. Trong lòng thêm phần cảnh giác, chàng không thể lãng phí thời gian ở đây. Nếu không, e rằng A Chua, sẽ, ngay lập tức, Yến Trưởng Lan kích hoạt một nửa số lôi đình tử còn lại. Ném ra phía sau, lần nữa, hàng loạt huyết hồn nổ tung thành huyết vụ. Trong đó, một huyết hồn ngang cảnh giới luyện khí tầng 9 cũng bị nổ tung. Khắp thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng. Lục Tranh không tiếc lôi đình tử, lợi dụng lúc huyết hồn tầng 9 đang bị thương, ném tiếp hàng loạt lôi đình tử, chặn đứng đám huyết hồn truy đuổi. Cuối cùng, họ đã gần đến rìa thung lũng. Yến Trưởng Lan vừa chạy vừa tiếp tục ném lôi đình tử, mở ra một lối đi giữa những huyết hồn. Cuối cùng, cả hai đã đứng ở rìa thung lũng. Khi muốn rời khỏi, họ buộc phải phá ra một khoảng không trên cao để không có xương máu chắn lối. Nếu không, vừa dừng lại một khắc thôi, đám huyết hồn Xuê Hôn lập tức sẽ truy đuổi đến. Hiện tại, trong tay hai người chỉ còn lại vài viên lôi đình tử. Lây Tinh Di, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trăng liếc nhau, cùng ném ra những viên lôi đình tử cuối cùng. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan đẩy mạnh Lục Tranh một cái. Ngươi đi trước. Lục Tranh ngẩn người, nhưng biết rõ lúc này không phải lúc khách sáo. Lập tức dùng khe hở tạo ra để phóng lên. Yến Trưởng Lan thở phào, dồn phần lớn pháp lực còn lại, tung ra hơn 20 lá tiểu lôi phù. Xiao Lây Phu, tiểu lôi phù chứa sức mạnh lôi điện. Khi kích hoạt toàn bộ, uy lực chẳng kém lôi đình tử bao nhiêu. Dù không còn lôi đình tử, nhưng những lá tiểu lôi phù này đã giúp Yến Trưởng Lan giành lấy một đường sống. Chàng tận dụng cơ hội này, nhanh chóng thoát ra khỏi thung lũng máu, nơi dưới ánh trăng càng thêm phần rùng rợn. Sau khi thoát ra, Yến Trưởng Lan nhanh chóng lên đến đỉnh vách núi. Lục Tranh đã đến nơi trước, cũng an toàn. Lúc này, Yến Trưởng Lan mới thực sự thở phào. Nhưng pháp lực chàng gần như cạn kiệt, chỉ nhờ vào sức lực luyện võ ngày xưa cùng thể lực mạnh mẽ mới có thể đứng vững. Phía trước chàng, bóng một người hiện lên. Yến Trưởng Lan ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên kia, vốn lạnh lùng nhưng nay lại khẽ nói, ngươi trở về là tốt rồi. Yến Trưởng Lan không nhịn được mỉm cười, ta không sao. Ở phía bên kia, Chu Nghiêu, Chu Yao cũng đang quan sát Lục Tranh từ trên xuống dưới. Dù tình cảm của Chu Nghiêu với Lục Tranh không sâu như những người khác, nhưng việc Yến Trưởng Lan mạo hiểm cứu người, cộng thêm Lục Tranh đã ở lại huyết hồn cốc Xuê Hôn Gu suốt thời gian dài, vẫn khiến y lo lắng. Thấy Lục Tranh an toàn, Chu Nghiêu mới an lòng. Diệp Thù, Ye Su cũng nhìn Yến Trưởng Lan, thấy chàng không hề bị thương, thầm gật đầu hài lòng. Cạnh đó, Cát Nguyên Phong, Cưa Duê Phân, trong lúc Diệp Thù và Chu Nghiêu đang hỏi thăm Yến Trưởng Lan, Lục Tranh liền nhìn về phía huyết hồn cốc nơi xương máu vẫn còn dày đặc. Thấy huyết hồn không lao ra ngoài mà chỉ phát ra tiếng RNR. Bất mãn, y mới an lòng. Cát Nguyên Phong cất lời. Chúng ta trở về thôi. Trung Nhiêu đương nhiên không có ý kiến gì khác. Thậm chí, ngay cả Lục Tranh, người bình thường vốn lạnh lùng, giờ cũng không còn giữ khoảng cách xa cách như trước. Chẳng mấy chốc, mọi người đã trở về khách đờ, M, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Đang ở cạnh chăm sóc Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, dù Hạ Ngọc Tình bị thương, nàng vẫn không yên lòng, không ngủ được vì lo lắng cho những người đồng môn. Nghe thấy tiếng cửa, Nguyễn Hồng Y vội đứng dậy, mở cửa, nàng cũng không bận tâm đến chuyện với Lục Tranh, liếc qua đám người vừa trở về. Thấy ai cũng an toàn, mới thở phào và bước sang một bên. Chuyện hôm nay rốt cuộc thế nào? Các sư huynh có thể nói rõ một chút không? Về chuyện của Lục Tranh, mọi người đều có nghi vấn. Giờ là lúc phải hỏi rõ. Không thể để y ra về mà không giải đáp. Vì vậy, mọi người bước vào, đóng cửa lại, rồi an vị. Yến trưởng Lan liếc nhìn Lục Tranh. Ngươi kể đi, Lục Tranh khẽ động tâm. Y lập tức hiểu ra, tình cảnh của mình khi nãy có phần kỳ lạ, không tiện kể hết, Yến trưởng Lan bảo y kể là để y tự quyết định có nên nói ra hay không. Nếu không muốn, có thể tìm lý do che đậy, dù bình thường Lục Tranh có thái độ thờ ơ với đồng môn. Nhưng y không phải người không biết phân biệt phải trái, cũng cảm kích hành động của Yến trưởng Lan trong đêm nay. Huyết hồn cốc trong đêm đã đủ nguy hiểm. Sau huyết hồn chiều, Xuê Hôn Trao lại càng kinh hoàng hơn. Y tự biết không thân thiết với đồng môn, nhưng Yến trưởng Lan vẫn bất chấp nguy hiểm vào cứu y. Hơn nữa, không có Yến trưởng Lan và những vật chứa lôi điện trong tay, thì dù y có tỉnh táo lại, e là cũng không thoát ra nổi. Cuối cùng sẽ trở thành như những tu sĩ bị hút cạn huyết khí rồi tan thành máu. Huống hồ, Yến trưởng Lan còn giữ bí mật cho y. Lục Tranh suy nghĩ một lúc, phân vân không biết có nên kể ra sự lạ lùng mình đã gặp. Nhưng rồi quyết định giữ kín. Y có thể tin Yến trưởng Lan, nhưng không tin các đồng môn khác. Hơn nữa bản thân vẫn còn nhiều nghi vấn, nên không muốn tiết lộ. Do đó, y tìm cớ, lúc ta nhận ra nguy hiểm trong huyết hồn cốc thì đã muộn. Nhờ một pháp môn học được mà giữ mạng, may nhờ sư huynh Yến vào trong với những thứ lôi điện để cứu ta ra. Nếu không, qua thêm một, hai canh giờ, ta chắc chắn sẽ táng mạng. Nghe y nói, mọi người đều nhận ra y vẫn có điều che giấu, nhưng nghĩ lại bản thân chẳng ai mạo hiểm đi cứu y. Nào dám ép y nói ra toàn bộ bí mật. Nhận được câu trả lời như vậy là đủ. Ngay cả Nguyễn Hồng Y cũng không dằn vặt thêm. Dù vậy, Lục Tranh vẫn cúi đầu cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích với mọi người. Sau đó, mọi người cũng tự tản ra, trở về nghỉ ngơi. Khi ra đến cửa, các đồng môn đã đi hết, chỉ còn Yến trưởng Lan, Diệp Thù và Lục Tranh cùng bước đi thêm một đoạn. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói, Lục sư đệ, chuyện trong động lần này, người phải tự mình cẩn trọng hơn, nhưng cũng phải đề phòng. Lục Tranh, Lu Trăng, thấy chàng không truy hỏi mà lại nhắc nhở đầy ý tứ. Thần sắc y cũng dịu lại, đáp, đa tạ Yến sư huynh đã chỉ dạy. Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào, chia nhau về phòng. Diệp Thù, Yesu và Yến trưởng Lan cùng vào một gian phòng. Yến trưởng Lan ngồi xuống, thở ra một hơi. Chuyện lần này hẳn là Lục sư đệ sẽ nhớ kỹ mà đề phòng. Diệp Thù hỏi, ngươi trong động thấy gì? Yến trưởng Lan vốn không có gì giấu giếm Diệp Thù, liền kể hết những gì mình chứng kiến trong động. Diệp Thù gật gù, huyết hồn chiều, Xuê Hôn Trao, dường như do các huyết hồn nuốt chửng lẫn nhau mà thành. Hoặc là khi thu thập đủ hồn phách của các tu sĩ, chúng sẽ tụ lại như một bữa đại tiệc, Bỏ qua điều đó, việc Lục Tranh có thể hút huyết khí giống huyết hồn, tự y cũng sẽ nhận ra điều bất thường của mình. Ngươi và ta cũng đã thực hiện trách nhiệm nhắc nhở. Yến trưởng Lan gật đầu. Đúng vậy, ban đầu ta chỉ định đưa hắn vào đây, để lại một chút ấn tượng phòng ngừa. Nhưng qua chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ khiến hắn cảnh giác ngay lập tức. Từ nay, mỗi khi gặp chuyện gì, hắn sẽ tự biết cách suy nghĩ tìm lối thoát. Diệp Thù tiếp lời, hy vọng hắn sẽ biết nắm bắt cơ hội giữa sự cảnh giác ấy. So với Yến Trường Lan, Diệp Thù hiểu rõ hơn. Ở kiếp trước, khi xuất hiện Lục Tranh, thì Yến Trường Lan chưa từng tồn tại. Nếu Lục Tranh vượt qua được hiểm cảnh, thì sẽ chẳng cần đến Yến Trường Lan. Nhưng một khi Yến Trường Lan đã có mặt, thì số phận của Lục Tranh cũng không quá sáng sủa. Kiếp này, Yến Trường Lan sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ mong rằng Lục Tranh có thể vượt qua kiếp nạn, Yến Trường Lan cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Pháp lực trong cơ thể dường như cũng tụ lại nhanh hơn một chút. Sau khi tẩy rửa hết mùi máu tanh dính trên người trong thung lũng, chàng liền nghỉ ngơi. Diệp Thù ngồi bên cạnh, nhập định. Yến Trường Lan liếc nhìn Diệp Thù, nói, những món lôi điện đã dùng hết, sáng mai phải chuẩn bị lại. Lời chưa dứt, chàng đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Thù nhìn xuống chàng, nhẹ giọng đáp, được. Sáng hôm sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan ra phố, mua về nhiều nguyên liệu để chuẩn bị các món pháp khí lôi điện. Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh vẫn còn đang trị thương, nên Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y ở lại chăm sóc nàng. Ba người còn lại, Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân và Chu Nghiêu, Chu Yao vẫn tiếp tục vào huyết hồn cốc Xuê Hôn Gu để săn lùng hồn sát châu Hôn Sa Chu, và lần này Lục Tranh cũng có phần hòa hợp cùng đi với họ. Ba người lần này giữ được liên kết, không phân tán. Hơn nữa với sự phối hợp của họ, chẳng mấy chốc đã thu thập được nhiều hồn sát châu. Hai ngày sau, khi Hạ Ngọc Tình đã gần lành hẳn, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng hoàn tất chuẩn bị. Một nhóm người lại cùng vào huyết hồn cốc săn lùng. Mỗi người đều thu về không ít hồn sát châu. Trở về ai nấy đều vui mừng về việc Lục Tranh từng bị mắc kẹt trong huyết hồn cốc. Không ai nhắc lại nữa. Khi họ trở về Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông cũng sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí chẳng ai kể lại cho phong chủ Bạch Tiêu Phong. Dù gì sự việc đã xong, không nên để sư phụ thêm lo lắng. Còn Lục Tranh thì đã hiểu được bài học, tự nhiên càng giữ kín chuyện. Đoàn người ở lại nơi này tròn một tháng, mỗi khi pháp khí lôi điện cạn, họ lại ra ngoài bổ sung. Sau đó lại nghỉ ngơi một lúc rồi vào cốc. Dù lần đầu khá chật vật, nhưng những lần gặp huyết hồn chiều về sau, họ đã sớm phát giác, thoát thân trước khi quá muộn. Tuy nhiên, vẫn có những tu sĩ từ các nơi khác đến, sơ suất để bị huyết hồn bao vây và bị giam giữ. Đa số không ai có thể cứu giúp. Dẫu vậy, hồn sát châu vẫn khiến không ít tu sĩ mạo hiểm, nhất là tán tu. Dù nguy hiểm đến đâu cũng không ngại vì nguồn tài nguyên hiếm có. Trong khi đó, dù có lớp xương máu ngăn trở, đôi lúc trong cốc họ vẫn gặp các tu sĩ khác. Lúc ấy, hoặc là giao tranh, hoặc là cảnh giác tránh xa, mỗi người đều tỏ ra các thái độ khác nhau. Sau một tháng, Chu Nghiêu và những người khác dù còn muốn nhiều tài nguyên hơn, nhưng việc săn giết kéo dài khiến người ta mệt mỏi. Thêm vào đó, dù pháp lực được củng cố nhưng lại thiếu thời gian nhập định tĩnh dưỡng. Nếu cứ tiếp tục, họ sẽ không tiến bộ được nữa. Điều này không có lợi. Lấy được đủ số hồn sát châu mong muốn, cả đoàn quyết định hồi tông. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng vậy. Trong cốc, họ thu thập được hơn 300 hồn sát châu, đủ để Diệp Thù dùng cho việc luyện chế pháp bảo bản mệnh. Sau khi trở về, Diệp Thù định dùng một phần cho việc luyện pháp bảo, phần còn lại sẽ bán để đổi lấy tài nguyên, một phần để lưu trữ. Dùng khi cần thiết, Nguyễn Hồng Y cùng các sư huynh đệ khác cũng thu được hơn 100 hồn sát châu. So với nhiều tu sĩ thì vận may của họ tốt hơn. Nhưng vì họ tiêu tốn nhiều đan dược và linh phù, không thể tự chế tạo như Diệp Thù, phải ra ngoài mua sắm nên nguồn tài nguyên thu về dù nhiều cũng không sánh bằng Diệp Thù và Yến Trường Lan. Dù vậy, số lượng đạt được cũng đủ làm mọi người mãn nguyện. Trên đường trở về Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, mọi người đều hoan hỉ. Tác giả nói thêm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Yêu mến mọi người. Cách chương.